Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 751. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 751. Khiếp sợ, khi bọn hắn ngửa đầu nhìn lên, liền nhìn thấy này đầu xà chui ra từ nóc nhà. Đầu rắn dâng trào ở mái hiên phía trên. Thật lớn thân hình xoay quanh thành một vòng lại một vòng cự xà. Tuy là Lận Dũng Nghĩa kiến thức rộng rãi, lúc này đều phải líu lưỡi. T. Cự xà trong miệng phun ra nuốt vào ra một mảnh khói độc. Sở hữu kinh kinh hãi rung động vặn và vặn vẹo tiểu xà đều bị này cổ gió lạnh xốc bay đi ra ngoài. T. Cự xà lần thứ hai gào giống ra một tiếng đáng sợ tiếng vang lớn. Chấn đến một ít đứng đến gần một đám ám vệ. Trong lòng khí huyết cuồn cuộn. Áp lực không dừng miệng rác đổ máu. Cự xà xoay quanh thân hình từ dưới mái hiên du đãng đi xuống. Một tấc tấc thu nhỏ lại. Thậm chí rốt cuộc xúc thành tiểu bạch xà nguyên bản thật nhỏ bộ dáng. Lạch cạch một tiếng. Nhuyễn nhuyễn mà rơi xuống ở kiều mộc đầu gối đầu. Mặt khác thái tử nghe tin mà đến. Lòng nóng như lửa đốt. Liếc mắt một cái liền thấy được kiều kiều nơi ở xương phòng sụp đổ hơn phân nửa. Quảng cáo. Hắn tâm. Liền đi theo gắt gao mà nắm lên. Kiều kiều. Mặc thái tử vội vàng chạy tiến xương phòng. Lại thật là khiếp sợ mà phát giác. Nhà mình bảo bảo thân hình ở một mảnh màu xanh biếc dây đằng quấn quanh vây quanh xuống. Thế nhưng liền như vậy. Ở hắn trước mắt. Một tấc tấc mà dần dần trong suốt. Tựa hồ sắp liền muốn biến mất. Kiều kiều. Mặc Liên hoảng loạn tiến lên muốn bắt lấy nàng tay nhỏ. Thủ đoạn lại bị số căn màu xanh lục dây đằng vèo vèo vèo mà quấn quanh ở. Chủ nhân không có việc gì. Ngươi thả lòng tâm phối hợp ta. Ta kéo ngươi tiến vào. Cầu cầu ra tiếng quát. Hiện giờ cũng bất chấp quá nhiều. Nó chỉ có thể lãng phí một chút bản mạng chi lực. Trước đêm Mặc thái tử cũng cùng nhau kéo vào đào nguyên tinh lại nói. Mặc Liên trong lòng hơi hơi vừa động. Ngón tay hoạt động. Quấn quanh bên trên kiều mộc có chút lạnh băng đầu ngón tay. Đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Lại nhìn lên. Người đã đang ở một mảnh mỹ lệ đào nguyên. Trước mắt một gốc cây che trời cự mộc. Lại là một gốc cây sinh trưởng đến tương đương cao lớn cường tráng cây đào mà đáng sợ như vậy. Mặc Liên chưa bao giờ gặp qua. Ở nơi nào trên đời thế nhưng có thể khai quật như vậy một gốc cây biến dị thành như thế cao tráng. Phảng phất muốn đâm thủng phía chân trời cây đào. Cây đào phía trên, quả đào lớn trồng chất. Mỗi một cái quả đào ước chừng có chậu rửa mặt như vậy lớn nhỏ. Này thật sự là có chút quá khoa trương. Dây đằng từ trên tay hắn rút đi. Mặc Liên vội vàng duỗi tay ôm mềm mại ngã xuống dưới. Hơi thở có chút không xong kiều mộc. Kiều kiều, kiều kiều, điện hạ, ngài không cần lo lắng. Chủ nhân không có chuyện gì. Ngài đem nàng đỡ ngồi xuống. Làm nàng tiếp tục hấp thu nơi đây huyền lực. Tiểu thụ nhân nhảy nhót lại đây. Chỉ huy Mặc Liên đem kiều mộc dọn đi đến dưới tàng cây tiếp tục đả tọa. Tiểu thủy oa dùng thủy vòng một đống lớn huyền thạch chạy tới. Đều đem chúng nó thành lũy ở kiều mộc chân bên. Không có việc gì. Làm chủ nhân tiếp tục hấp thu huyền lực. Nàng lập tức liền phải đột phá. Tiểu thụ nhân lau hãn. Lúc này mới có rảnh chạy tới quan sát tiểu bạch xa tình huống. Mặc Liên lại nhìn một lát kiều mộc, thấy nàng hơi thở đã dần dần vững vàng xuống dưới. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, không có việc gì. Cầu cầu nhảy nhót, chỉ huy mặt khác tiểu thụ nhân đem tiểu bạch xa cấp dọn đến một bên nghỉ ngơi đi. Tiểu bạch xa đột nhiên hóa hình bùng nổ. Lúc này phản ứng chỉ là suy yếu. Nghỉ ngơi liền không có việc gì. Các ngươi... Mặc thái tử mắt lộ ra khiếp sợ mà nhìn tiểu thụ nhân. Ánh mắt lại theo thứ tự từ tiểu thủy oa. Gà con trên người phất quá. Cầu cầu gục xuống hạ đầu. Một bộ kiệt sức bộ dáng. Ta cũng đến đi chậm rãi. Vừa rồi đem ngươi kéo vào tới. Thật sự là quá mệt mỏi. Nếu không ngươi, trước cho ngươi thuộc hạ truyền cái tin. Làm cho bọn họ yên tâm. Ta, chờ chủ nhân tỉnh lại. Làm nàng chính mình cùng ngươi nói đi. Cầu cầu. A mà hô khẩu khí. Kéo mệt mỏi tiểu bước thụ chân. Té ngửa vào kiều mộc bên cạnh. cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.